Đông. Hạ Bình một cước này giẫm tại khắp nơi không trùng, trong nháy mắt liền giẫm ra một cái hố, nát đất đá văng khắp nơi. Một cước này cũng không có đạp trúng thường chỉ trọng yếu bộ vị, mà chính là lệch một chút xíu. Dù sao hắn vẫn là muốn hoàn mỹ đóng vai Hoài Ninh thành điện chủ thân phận, nếu quả thật phế thường chỉ sợ cũng hội chọc giận hồn điện điện chủ, cho hắn tiếp xuống hành động tạo thành không tiểu phiền toái. Cho nên, hắn cũng chỉ là dọa một chút thường chỉ mà thôi. Dọa ngất sao? Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm thấy cái này giật mình, tựa hồ hiệu quả quá mức. Bởi vì giờ khắc này thường chỉ đã triệt để hoảng sợ ngất đi, mí mắt trắng bệch, thân thể co lại, miệng sùi bọt mép, như cùng một con cá chết nổi lên mặt nước. Đoán chừng một cước này, sẽ cho hắn đời này đều mang đến khó mà ma diệt bóng mờ. Đem mấy cái này phế vật dẫn đi trị liệu, không phải ở lại chỗ này trướng mắt. Hạ Bình phất phất tay, phân phó bốn phía đã kinh ngạc đến ngây người hồn điện cán bộ. Vâng, điện chủ. Giờ phút này, mấy cái cán bộ cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn họ liền vội vàng tiến lên, đem trọng thương hai đại hồn điện trưởng lão, còn có bị hoảng sợ ngất đi thường chỉ cấp tốc dẫn đi trị liệu. Nếu như ba vị này nhân vật trọng yếu chết ở chỗ này lời nói, ở đây người không có cái nào có thể đào thoát, tất nhiên sẽ đứng trước hồn điện điện chủ lửa giận, về sau cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Chắc hảo, ngươi điên, ngươi biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Thế mà liền con trai của điện chủ cũng dám đánh. Đàm bác nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy một người điên. Có hậu quả gì không? Chẳng lẽ hắn còn dám cách chức mất ta chức vị hay sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Đàm bác một trận yên lặng, có thể trở thành một tòa thành thị phân điện điện chủ, kỳ thực thì tương đương với nhất phương chư hầu, dù cho hồn điện tổng điện điện chủ quyền lực cực lớn, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ quăng ra hắn chức vị. Dù sao rất nhiều hồn điện thái thượng trưởng lão cũng sẽ chế ước điện chủ quyền lực, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Vấn đề là, dù cho tạm thời cầm không xong hắn chức vị, nhưng là cũng có thể âm thầm tính kế, chỉ cần còn tại huyết hồn đại lục ở bên trên lan lộn, liền không khả năng trốn được điện chủ ảnh hưởng. Liền xem như trốn được một năm, cũng tránh không khỏi mấy năm. Sớm muộn cũng sẽ có không may thời điểm. Bất quá Đàm Bắc cũng không biết giờ phút này Trác Hảo cũng không phải là người, mà là đến từ vực ngoại võ giả. Hắn mới không lo lắng điện chủ trả thù cái gì, chỉ cần chờ hắn kế hoạch hoàn thành, hắn liền nhưng lập tức rời đi. Đương nhiên, nếu như sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, hắn bây giờ rời đi huyết hồn đại lục cũng không phải vấn đề gì, cho nên hắn căn liền không lo lắng đến từ hồn điện điện chủ trả thù. Mà lại vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Hắn có thể trở thành hồn điện điện chủ, chẳng lẽ ta liền không thể? Hạ Bình híp híp mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, Đàm Bác giật nảy cả mình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Trác Hảo thế mà còn có kinh người như thế ý nghĩ, còn muốn trở thành hồn điện điện chủ, quả thực là dã tâm bừng bừng a. Phải biết, toàn bộ huyết hồn đại lục cường giả như mây. Muốn làm hồn điện điện chủ người như cá giết sang sông, lên làm hồn điện điện chủ độ khó khăn đơn giản khó như lên trời, tiểu tử này dựa vào cái gì có lòng tin như vậy. Độ khó khăn nói gần nhất hắn được cái gì kỳ ngộ, nhượng niềm tin của hắn bạo dạp hay sao? Trong lúc nhất thời, Đàm Bác ánh mắt lấp lóe không yên, không biết vì cái gì Trác Hảo hội bỗng nhiên biến thành cái dạng này, nhượng hắn đều cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. Tựa hồ cũng trở nên có chút cao thâm mặt chắc đứng lên. Nhưng là Hạ Bình không để ý Đàm Bác, hắn quay người liền cùng Liễu Như Lan rời đi. Giờ phút này, Hoài Ninh thành phân điện bên ngoài, một chỗ bên đường nơi hẻo lánh. Siêu siêu siêu. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi này, bọn họ cách ăn mặc điệu thấp, ánh mắt âm ngoan nhìn lấy cái này tòa cự đại kiến trúc, bọn họ chính là đến đây truy sát Hạ Bình thất sát chúng. Kỳ quái, thế mà Dịch Dung trà trộn vào qua cái này hồn điện phân điện bên trong, quả nhiên là to gan lớn mật à, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị hồn điện người phát hiện, từ đó thân tử đạo tiêu sao? Đại ca Phương Khôi sắc mặt rất là ngưng trọng. Đến tại Hoài Ninh thành phát hiện Hạ Bình tung tích, hắn lập tức liền muốn động thủ, không nghĩ tới Hạ Bình ngựa không dừng vó,